Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, ta nhìn ngươi là bành trướng. Cầu thí người mới vương, như thế cái hư danh ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Đường Kiếm nhìn xem Di Thành cái kia sợ giặc liền vui vẻ. Ta tới tìm ngươi có thể không phải là vì luận bàn. Chỉ là muốn hỏi ngươi một chút có quan hệ pháp quyết tu luyện bên trên nghi vấn. Di Thành sững sờ, kịp phản ứng, vạn viện trưởng truyền thụ cho ngươi hắn vô địch pháp. Chỉ là cơ sở thiên, đánh giá hẳn là tại tứ tinh tả hữu. Đường Kiếm cười hắc hắc, ngươi hỏi ta có thể hỏi ra cái gì? Trừ phi ngươi đem pháp quyết nói cho ta, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Di Thành ném cái khinh khỉnh, ha ha, Đường Kiếm xem thường, ta coi như nói cho ngươi, ngươi dám luyện sao, liền ngươi Di ra, lão sư ta một cái tay liền có thể phá hủy. Di Thành lập tức nghẹn lời, có lão sư không được sao, lão sư ta cũng là ngũ tinh thể sư được không, vẫn là mỹ nữ, ngươi vậy lão sư trừ thực lực siêu cường, cái kia một chút già hơn ta sư tốt. Dạng này, ngươi hiện tại ở được địa phương cũng không có gì đặc biệt. Ta cái kia bên cạnh còn có một nơi thật không tệ. Ta đi đem chỗ kia đoạt, ngươi liền ở ta ở cái kia lầu các, cũng thuận tiện hai chúng ta giao lưu. Đường Kiếm cười nói, Di Thành kinh ngạc, ngươi còn muốn đoạt cái khác chỗ ở. Di Thành lắc đầu, ngươi bên kia phụ cận chỗ ở ta đều điều tra. Gần nhất những niên trưởng kia đều trở về, cơ bản đều có người ở, người chỗ ở tạm thời không người đến trêu chọc ngươi, đoán chừng cũng là đều biết ngươi một chút chiến tích, đoán không được thực lực của ngươi, nhưng ngươi đi trêu chọc người khác. Đường Kiếm nhíu mày, ngươi hiện tại rất sợ, ta đi đoạt, ngươi cho ta áp trận là được rồi, sự thành ngươi ở của ta ở người khác. Ngươi có phiền phức để ta giải quyết, nhưng ngươi muốn cho ta nói rõ một chút pháp quyết bên trên nghi vấn. Đường Kiếm, phách lối cũng là có điểm mấu chốt, ta liền rất có điểm mấu chốt, ta cảm thấy ngươi là phách lối hoàn toàn không điểm mấu chốt. Dạng này sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Di Thành hừ nói, Đường Kiếm phản bác, ta cái này không gọi phách lối. Mà là đối với thực lực mình rõ ràng nhận biết, ngươi có điểm mấu chốt, là ngươi không đủ mạnh, ta đủ mạnh, cho nên ranh giới cuối cùng so ngươi còn lâu một chút. Di Thành lại lần nữa nghẹn lời, nói hay lắm có đạo lý, hắn vậy mà bất lực phản bác, cảm giác còn có chút đâm tâm, cũng hoàn toàn chính xác, Đường Kiếm thực lực mạnh hơn hắn. Hắn cảm thấy rất mạnh rất khó đối phó học trưởng, Đường Kiếm chưa hẳn liền không thể đối phó. Đường Kiếm nói ranh giới cuối cùng so với hắn dài, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Chuyện này chờ một hồi rồi nói, đi trước lĩnh đồ vật, ngươi nói ngươi muốn đối phó người niên trưởng nào, ta nơi này đều có thể siêu tập tư liệu, đến lúc đó kỹ càng thương lượng. Di Thành cẩn thận nghĩ cảm giác cũng có làm đầu. Lúc này nói, chủ yếu là xuất thủ là Đường Kiếm, hắn lại không có cái gì phong hiểm, nhận việc xong cùng Đường Kiếm trao đổi một chút pháp quyết mà thôi. Tựa hồ là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, Di Thành đột nhiên cảm thấy Đường Kiếm có thể tu luyện tới hiện tại cũng không dễ dàng. Ngộ tính thấp như vậy, thực lực lại còn mạnh như vậy, gia hỏa này có lẽ chính là ỷ vào thể chất tốt. Thiên phú mạnh, lại thêm từng tiến vào thẻ năng phòng, cho nên mới tạm thời dẫn trước ta. Nhưng hắn ngộ tính thấp như vậy, pháp quyết nếu là tu luyện không tốt, tốc độ tu luyện nhất định phải hạ, đến lúc đó nhẹ nhõm liền bị ta vượt qua. Trong lòng như thế suy nghĩ, Di Thành đột nhiên cảm giác tiền đồ quả thực một mảnh quang minh. Người mới vương hắn là thực chí danh quy. Bái vô địch thể sư vì lão sư thì thế nào? Tạm thời mạnh hơn hắn thì thế nào? Ngộ tính thấp đây chính là không may. Thân là thiên tài, ngộ tính há có thể chênh lệch. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Kiếm từ một hậu cần viên chức trong tay lĩnh qua tự mình sân trường thông thể. Vỗ xuống Di Thành bả vai cơ bắp cứng đờ. Dứt bỏ ảo tưởng nhìn về phía Đường Kiếm lộ ra tiếu dung. Không có gì, đang suy nghĩ chờ một lúc đi đoạt địa bàn sự tình. MP, hiện tại gia hỏa này còn so với ta mạnh hơn. Không thể quá phách lối. Được có điểm mấu chốt. Vẫn là trước sợ. Đường Kiếm cười nói. Không cần khẩn trương. Ở tại ta phụ cận đám học trưởng bọn họ. Ta từng tại bọn hắn lúc tu luyện lặng lẽ cảm ứng qua. Sinh mệnh lực cũng không tính là quá mạnh. Mà lại trong trường học luận bàn giao thủ. Đều là chạm đến là thôi nha. Di Thành thuận miệng ứng phó. Cầm tự mình sân trường thông thể nói. Ngươi cũng là nhận 100 học phần sao? Không tệ. Trước mắt xem ra học phần công dụng còn thật nhiều. Chúng ta nếu như muốn đi xông thẻ tu trên trời lầu hoặc là chế thẻ lâu ngoại lâu. Đều cần dùng đến học phần. Di Thành gật đầu. Nhưng chỉ cần xông qua một chút cửa ải. Chúng ta liền có thể đạt được phần thưởng phong phú. Trong đó có đại lượng học phần. Nghe nói chế thẻ lâu ngoại lâu bên trong liền công bố một chút hy hữu thẻ cùng màu tím thẻ bài bên. Sản xuất án, tức khiến cho chúng ta thu được không thể bán ra ngoài. Cũng có thể giữ lại tự mình dùng. Ngươi cũng sẽ chế thẻ sao? Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía Di Thành. Nói nhảm, Di Thành tức sạm mặt lại. Nào có tinh thần lực thiên phú người sẽ không chế thẻ. Ta cũng là nhất tinh chế thẻ sư tốt a. Đường Kiếm kinh ngạc, ngươi phát minh cái gì độc quyền? Di Thành, ngoặc kép, dạng này bạo kích ngươi rất thoải mái sao? Sẽ nói chuyện phiếm sao? Trời chính là như thế trò chuyện chết. Ngươi cho rằng từng cái đều giống như ngươi BT. Phát minh độc quyền tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Không có ý tứ, Đường Kiếm cười. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi về sau cũng sẽ phát minh ra độc quyền. Thực sự không được, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút linh cảm. Nhưng làm trao đổi, ngươi được thường xuyên cùng giao lưu pháp quyết tu luyện kỹ xảo. Di Thành sắc mặt hơi nguội. Không có việc gì, trao đổi lẫn nhau, ta kỳ thật cũng rất bội phục ngươi chế thẻ thiên phú. Bất quá ngươi trên pháp quyết ngộ tính thật kém như vậy. Lần sau giao lưu ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cùng lúc đó, Vạn Lệnh tại tiếp vào Đường Kiếm truyền lời về sau. Cũng cùng Hà Đông Trầm tiếp đăng nhập vào. Tính tình rất bạo Hà Đông Trầm trong thông tin nhìn thấy Vạn Lệnh sát na. Lập tức đứng thẳng người đoan đoan chính chính chào một cái. Sau đó cấp tốc bật trò chuyện kênh. Rất nhanh liền có một người tướng mạo thường thường, hai đầu lông mày có cỗ du côn ý sĩ quan xuất hiện tại thông tin đối diện. Nhìn thấy Vạn Lệnh sát na liền đứng dậy cười ha ha. Vạn ca, thật nhiều năm không thấy, những năm này ngươi thâm cư không ra ngoài, ta người bạn cũ này muốn liên lạc với ngươi cũng rất khó khăn. Ngươi sẽ không đem ta đỏ khỉ đem quên đi à? Vạn Lệnh ngồi tại minh tưởng phòng. Lực lượng cường hãn từ trường truyền bá tản ra, chống đỡ lấy thân thể của hắn nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn bình tĩnh nhìn xem sĩ quan, nhàn nhạt nói, nhiều năm như vậy không có bị ta đánh, lần này tìm ta là muốn tìm đánh. Sĩ quan nụ cười trên mặt trì trệ, gượng cười nói, ngươi cái này đã biến thiên hạ danh xưng vô địch ra hỏa. Ta hiện ở đâu dám tìm ngươi luận bàn. Thẳng lời nói thẳng, lần này liên hệ với ngươi, chủ yếu cũng là trường thiện bên này cần chi viện. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói, chuyện ngoại giới, ta không hỏi đến, Ngọc Kinh bên này ba cái hố trời, đều cần ta trấn áp, có thể điều ra ngoài tiếp viện, trận này cũng đều đi bắc tự, trường thiện bên kia coi như trời sập, ta sẽ không xuất thủ. Lão Vạn, ta biết ngươi muốn trấn thủ Ngọc Kinh, nhưng lấy ngươi thực lực hôm nay, cỗ kia phân thân cũng hẳn là tu luyện được đủ cường đại đi. Huống hồ lần này lại không phải muốn ngươi đối phó thần cấp cường giả. chỉ là đối phó Cố Đô một chút khó giải quyết nhân vật. Đám điên này luôn yêu thích tại thời chiến ra tới quấy rối. Trường Thiện tình huống bên này sở dĩ còn như thế khó thu nhặt, chính là đám điên này trong bóng tối sinh sự. Lời nói xong, vậy cứ như vậy đi. Vạn Lệnh nhàn nhạt đạo, mắt sáng lên liền muốn treo thông tin. Vạn Lệnh, sĩ quan đột nhiên hét to. Ngươi tên hỗn đản, nhiều năm trước ngươi không có thực lực đột phá thần cấp. Nhiều năm sau hiện tại, ngươi hoàn toàn có thực lực đột phá. Anh tìm đã chết vài chục năm, ngươi liền không thể tỉnh lại. Hiện tại liên bang đã loạn, ngươi còn dự định liền làm con rùa đen rút đầu. Vạn Lệnh thần sắc vẫn như cũ bình thản, trong hai con ngươi thậm chí đều không có gì thần sắc ba động. Tốt, ngươi không xuất thủ được rồi. Lão bằng hữu lần này tìm ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút. Nhưng ngươi để ta cái này bại tướng dưới tay đã từng đều rất thất vọng. Ngươi đã phế đi, liên bang thẻ thần dưới đệ nhất người. Vô địch thẻ sư, cho cười, những này xưng hào đối với ngươi mà nói không phải liền là chuyện tiếu lâm. Biết ai cho ngươi những này xưng hào, chính là đã từng những bị kia ngươi đánh cho răng rơi đầy đất ra hỏa. Hiện tại những thẻ thần kia, đã từng ngươi liền lực áp bọn hắn, hiện tại ngươi còn bị bọn hắn phong thành bọn hắn phía dưới đệ nhất nhân. Buồn cười, sĩ quan thần sắc kích động, nói xong lời cuối cùng nhìn Vạn Lệnh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Thất vọng lắc đầu, được rồi, ngươi liền co đầu rút cổ tại ngươi Ngọc Kinh đi, lần này phiền toái nhỏ, ta cũng có thể giải quyết, gặp lại, cũng không còn thấy. Đùng thông tin đóng lại, phát ra ánh sáng màu tím truyền tin thẻ tại không trung chậm rãi bay xuống. Vạn Lệnh bình tĩnh nhìn xem, quanh thân nguyên bản ổn định lực lượng từ trường đột nhiên run lên. Ầm ầm, minh tưởng phòng quanh mình dày đến hơn 1 mét thép hợp kim tài vách tường, như bị một cỗ cuồng bạo vô hình năng lượng thôi động đè ép. Hung hăng bên trong co lại, bành trướng nổ tung. Anh tìm, chấm ngoặc kép, từ công việc bên trong chỗ đi ra về sau, Đường Kiếm mang theo Di Thành lại đi trước tìm Tề Lạc. Tìm cô nương kia làm gì? Nàng thực lực lại không mạnh, cũng không giúp đỡ được cái gì. Chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng? Ta nghe nói ngươi đem nàng ngực đều sờ bạo. Đường Kiếm trừng mắt về phía Di Thành. Nghe ai nói mò, ta nhìn ngươi là bành trướng. Khắp nơi đều tại truyền. Di Thành hừ nhẹ, không có lại kích thích Đường Kiếm, âm thầm nghẹn lửa. Tiểu tử hiện tại để ngươi hoành giao lưu pháp quyết lúc, ta liền nhìn ngươi tiến độ lưu lại thủ đoạn, để ngươi tiến bộ từ đầu đến cuối so ngạo mạn. Chờ ta đuổi siêu ngươi, lại hung hăng sửa chữa ngươi. Đường Kiếm mắt thần hồ nghi nhìn chằm chằm Di Thành, luôn cảm thấy tiểu tử này mặt lạnh lấy trong lòng đang mắng hắn. Đại khái là nhìn ta muốn thỉnh giáo cách khác quyết, cho nên bành trướng, ha ha, ngây thơ, liền tê liệt tiểu tử này. Dù sao lão tử tu luyện lại không cách dùng quyết, pháp quyết cũng chỉ là tấm màn che. Nhìn thấy Tề Lạc lúc, Đường Kiếm ánh mắt ngay lập tức liền quan tâm rơi vào đối phương đã từng thụ thương vị trí. Nhìn cái gì? Tề Lạc hung hăng trừng Đường Kiếm, vô ý thức hai tay vòng ngực ôm cánh tay, cái cổ đều có chút đỏ, lại trừng mắt về phía một bên mặt lạnh lấy rất cao ngạo Di Thành. Ngươi muốn cười liền cười, nghẹn cái gì? Đang nghĩ ngợi làm sao về sau âm Đường Kiếm Di Thành ngạc nhiên. Ta cười cái quỷ úp, tại sao phải cười? Khụ khụ, Đường Kiếm nhìn xem Tề Lạc. Đủ đồng học, lần trước thật sự là không có ý tứ, mặc dù quyền cước không có mắt, bất quá chúng ta dù sao cũng là đồng học, lần sau ta xuất thủ sẽ chú ý, không cần ngươi xin lỗi. Tề Lạc hừ đạo, có chút không ngờ tới Đường Kiếm vậy mà lại xin lỗi. Hơi có khẩn trương chợt xấu hổ, ngươi còn muốn có lần sau? Lần sau ta đập chết ngươi. Lần sau ta để ngươi chùy. Đường Kiếm mỉm cười, Vô sự mà ân cần. Tề Lạc ánh mắt lóe lên. Ngươi tìm ta làm gì? Đường Kiếm lúc này cười đem mục đích của mình cùng dự định nói một lần. Ngươi còn muốn hướng ta thỉnh giáo pháp quyết. Tề Lạc kinh ngạc chỉ mình. Còn có, ngươi coi như lại đoạt một cái học trưởng nhà ở. Cái này có quan hệ gì với ta? Cũng không phải cho ta cướp. Không sao, nơi ở rất lớn. Chúng ta về sau ở cùng một chỗ. Cũng thuận tiện giao lưu. Nhân viên nhà trường cũng không sẽ không cho phép à. Đường Kiếm cười nói. Tề Lạc giận dữ. Sắc mặt đỏ lên. Ngươi muốn cùng ta ở chung. Thật sự là nghĩ hay lắm. Đường Kiếm vội vàng khoát tay. Không phải. Ý của ta là ngươi cùng Di Thành ngụ cùng chỗ. Ta liền ở các ngươi bên cạnh. Chúng ta ba người phương tiện giao lưu. Ta thích đơn độc ở. Nói đùa. Thêm một người ở. Gian phòng bên trong linh môi năng lượng liền muốn đa phần ra một phần. Hắn mới không nguyện ý. Đánh giám. Cút. Di Thành cùng Tề Lạc tất cả đều xù lông. Kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Tình cảm liền bắt chúng ta hai làm giao lưu công cụ đâu. Giả cùng một chỗ. Thuận tiện ngươi dùng là được rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.